Chiến thần biến, chương 314, Trần Nguyên hóa hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Điền Quang kích động biểu hiện. Để vị ương Minh Nguyệt có chút ứng phó không kịp. Ngơ ngác nhìn hắn, cẩn thận hỏi. Ngươi làm sao vậy? Điền Quang hít sâu một hơi. Sau đó nói, ta không sao, chỉ là muốn lên một số về ta chuyện của mình. Còn nữa, đằng phi ta thật sự biết, hắn là huynh đệ của ta. Người có thể không biết, hắn những năm này ăn bao nhiêu đau khổ. Hừ, những thứ này cái gọi là gia tộc, không có nửa điểm thân tình. Trong đôi mắt trừ ích lợi sẽ không khác. Nếu là hắn biết năm đó hắn cái chết của phụ thân. Còn nữa cơ gia phần, tin tưởng ta, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cơ gia. Cho dù này cơ gia là mẫu thân hắn gia tộc, hắn cũng sẽ không nương tay. À, ngươi quả thật biết đằng phi. Vậy ngươi nhanh cho ta nói một chút về chuyện của hắn sao? Vị ương Minh Nguyệt tựa hồ cũng không có để ý Điền Quang vừa nói những lời này. Điền Quang đem mình hiểu rõ đến đằng phi, cho vị ương Minh Nguyệt giảng thuật một lần, dùng hơn một canh giờ thời gian. Điền Quang mới nói hoàn. Nhất rồi nói ra, ta cùng đằng phi chung đụng thời gian mặc dù không dài. Nhưng ta nhận định hắn là ta cả đời huynh đệ. Vị ương Minh Nguyệt, ta bất kể trước ngươi nói vài thứ kia, có bao nhiêu là thật. Bằng vào những năm này giữa chúng ta lẫn hiểu rõ, ta tạm thời tin ngươi. Nhưng ngươi, nếu là có bất kỳ có lỗi với huynh đệ của ta cử động, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vị ương Minh Nguyệt lộ ra một cái mềm mại quyến rũ ngọt nụ cười. Hướng về phía Điền Quang nói. Ta đây cái mạng đều là ngươi cứu. Không có ta và ngươi đã sớm chết nữa. Cho nên, ngươi yên tâm. Sư phụ gặp gỡ. Ta cảm động lây. Về đại gia tộc đủ loại tệ đoan. Ngươi nói một điểm sai cũng không có. Hắc, không sợ nói cho ngươi biết. Nhưng thật ra ta chính là đào hôn ra tới. Tìm tiểu sư đệ đi. Chỉ là của ta lại tới đây. Mới tạm thời nảy lòng tham. Sư phụ cho tới bây giờ không có cầu quá ta cái gì. Nhưng ta biết. Sư phụ những năm này nhớ thương nhất nhất không bỏ xuống được. Chính là tiểu sư đệ. Nếu như nàng biết tiểu sư đệ vẫn sống ở cõi đời này, nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ. Ngươi, đào hôn, Điền Quang nhìn vẻ mặt đương nhiên vị ương Minh Nguyệt, triệt để hết chỗ nói rồi. Trong lòng tự nhủ ngươi cùng sư phụ ngươi học bao nhiêu bản lãnh không biết. Nhưng này đào hôn, cũng là học vô cùng nhanh a. Nhưng thật ra đi, ta cũng không tính là đào hôn sao. Chẳng qua là trong gia tộc cho ta an bài cái kia cửa hôn sự. Ta một chút cũng không thích, không đợi đính hôn đi. Ta liền chạy, vị ương Minh Nguyệt vừa nói. Thổ liễu thổ mê hoắc người cái lưỡi thơm tho. Hướng về phía Điền Quang cười đùa nói. Bây giờ ngươi có phải hay không cảm thấy áp lực có chút lớn? Cát, ta có cái gì áp lực? Điền Quang liếc mắt, lẩm bẩm một câu. Chẳng qua là trong lòng là hay không cũng là nghĩ như vậy. Người khác sẽ rất khó đã biết rồi. Tây Thùy, Hải Uy Thành. Đằng phi rời đi Hải Uy Thành cũng đã hơn 2 năm. 2 năm cũng không trường, nhưng ở trên người hắn nhưng xảy ra nghiêng trời lệch đất vợ hóa. Hải Uy Thành hay là trước sau như một phồn hoa, đằng ra làm ăn mọc lên như nấm, cũng không có bởi vì hắn không ở chỗ này mà có bất kỳ biến hóa. Đằng phi xen lẫn trong thương đội tiến vào Hải Uy Thành sau, cũng không có đi thấy kia đàn lão nhân, mà là gặp một mặt bình thường sau, một người lặng lẽ rời đi. Lần này tới Tây Thùy lúc trước, đằng phi đặc biệt vào một chuyến mang nãng quần sơn, dùng mấy ngày thời gian, tìm được một chỗ phi thường bí ẩn hơn nữa linh khí đầy đủ địa phương. Đuổi đi mấy cái vốn là chiếm cứ chỗ kia mạnh mẽ ma thú sau, đem người nhà của mình cùng bằng hữu an trí ở nơi đó. Ở đây những siêu cấp thế lực trong mắt đằng gia loại gia tộc này giống như con kiến hôi giống như, tùy thời có thể giết chết. Bình thời căn bản khinh thường tại đi để ý tới. Nhưng nếu là vì bắt hắn, buộc hắn hiện thân, đánh nhà hắn người chủ ý cũng không là không thể nào. Mặc dù đánh cái chủ ý này người muốn đối mặt đằng phi kinh khủng lửa giận. Nhưng so sánh với thần vực đảo treo giải thưởng, cho dù mạo hiểm, cũng là đáng giá. Đằng phi không muốn lưu cho địch nhân cơ hội như vậy. Trực tiếp đem cả đằng gia tuyệt đại đa số người. Tất cả đều an trí ở tại mang nãng quần sơn trong. Hơn nữa cùng Lưu Vân Tiêu nhóm người cùng nhau. Bố trí một ngọn thượng cổ đại trận. Để cái chỗ này thành chân chính thế ngoại đào nguyên. Bây giờ đằng gia trấn trên. Chỉ còn lại có số ít một số người. Cả đằng gia trong một đêm. Cơ hồ hoàn toàn biến mất ở mọi người giữa tầm mắt. Làm xong này hết thảy sau. Không có buồn phiền ở nhà. Đằng phi ở cự tiệt minh u vũ nhóm người yêu cầu đi theo sau. Liền dịch dung đi theo thương đội. Đi trước Tây Thùy. Hắn muốn dùng này một năm thời gian. Làm hết sức đi đến đả kích năm đó những thứ kia cừu ra. Đi đang quen thuộc Hải Uy Thành ở ngã tư đường. Giao hàng âm thanh liên tiếp. Cơ hồ không có ai biết. Đằng phi từng đã tới Hải Uy Thành nơi này. Bao gồm cái kia trong thương đội vốn là quen thuộc đằng phi lão nhân. Cũng không rõ ràng lắm. Đằng gia trước mắt cực kỳ có nhất tiền đồ công tử dĩ nhiên cũng làm ẩn thân ở trong thương đội. Đi theo một làm ra Tây Thùy. Đằng phi rời đi Hải Uy Thành sau. Cũng không có vội và xông lên cừu ra cửa. Mà là lựa chọn tự mình một người vượt qua một đoạn sự yên lặng thời gian. Tăng lên tâm cảnh của mình. Kể từ khi tham gia hoàn ẩn tộc đại bỉ sau khi. Đằng phi thì loại dự cảm. Bản thân tự hồ chính ở vào một cái mông lung bình cảnh chung. Chỉ cần đột phá đạo này bình cảnh. Như vậy, thực lực của hắn tương hội có một người con tin tăng lên. Đằng phi một người du tẩu ở Tây Thủy các nơi. Thỉnh thoảng chơi thuyền trên sông tự mình trước. Nhìn nước thiên một đường. Ngàn dặm thủy lộ một ngày vẫn. Thỉnh thoảng bước lên trắng như tuyết tuyết sơn. Lăng tuyệt đỉnh. Xem cao thiên hùng ứng ưng dương cánh. Xem mọi núi nhỏ. Thỉnh thoảng trà trộn sâu giếng. Cùng một đám bảo dưỡng tuổi thọ lão nhân uống trà nói chuyện phiếm đánh cờ. Đằng phi tâm cảnh. Ngay khi trong mấy ngày này. Đột nhiên tăng mạnh. Theo sau, đằng phi tiến vào Tây Thùy một mảnh khổng lồ trong sơn mạch. Lẳng lặng tu luyện thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp. Tu luyện bát bộ thiên long quyết. Tu luyện vô danh quyền pháp. Diễn biến đấu kỹ lôi sát. Yên tĩnh vừa động chung. Đằng phi cũng không có đi cố ý tăng lên đấu khí của mình cùng chân nguyên tu vi. Nhưng ở tình hình như thế. Đột phá, nhưng nước chảy thành sông. Ở nơi này con trong sơn mạch một ngọn không biết tên núi lớn đỉnh. Dự cảm thấy mình sắp đột phá đằng phi. Suốt một đêm, tĩnh tọa ở đỉnh núi trên một tảng đá lớn. Đối mặt đông phương, khoanh chân mà ngồi. Làm tia nắng ban mai luồng thứ nhất tia sáng. Xuất hiện trong nháy mắt đó. Tất cả mắt thường không cách nào nhìn thấy thiên địa tinh khí. Trực tiếp từ bốn phương tám hướng. Từ nam chí bắc trường không, giống như thiên hà thác nước loại, hướng đằng phi phóng tới, giống như là có linh tính vật còn sống. Hoàn khoái theo đằng phi 32 nơi đấu mạch tuôn ra mão vào đến trong thân thể. Oanh, đằng phi trong thân thể trong giây lát bộc phát ra một cổ khủng bố lực lượng. Như vậy lực lượng, trực tiếp dẫn động hiện tượng thiên văn, đằng phi đỉnh đầu bầu trời. Chợt xuất hiện một cái cự đại vô cùng nước xoáy. Nối thẳng trời cao. Sâu không lường được. Tất cả từ cửu thiên rũ xuống thiên địa tinh khí tiến vào đến đằng phi bên trong cơ thể sau. Lại bắt đầu rèn luyện đằng phi kinh mạch. Giống như là một cái chú kiếm sư phản phục đánh một khối đốt hồng thiết. Cuối cùng đem luyện thành một khối thép tinh loại. Đằng phi kinh mạch. Bị những thứ này thiên địa tinh khí phản phục rèn luyện. Dần dần, đằng phi thân thể, bắt đầu bị hàng tỷ con tơ lụa loại thiên địa tinh khí cho hoàn toàn gói lại. Tạo thành một cái kén. Kén trung đẳng phi thần thái tường hòa. Như lão tăng nhập định. Thân thể bắt đầu chảy ra một tầng dính hồ. Tối đen như mực đồ. Những thứ này tất cả đều là thân thể của hắn kinh mạch trong tạp chất. Bị thế gian này nhất tinh thuần năng lượng. Luyện hóa xuất thể ngoài. Thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp tự động vận chuyển. Bát bộ thiên long quyết trung 8 thiên kinh văn cũng tự động xuất hiện ở đằng phi trong đầu. Nương theo lấy trận trận tiên âm. Phảng phất ở giảng thuật đại đạo chí lý. Đằng phi không đau khổ không vui. Tựu như lão tăng nhập định loại. Lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Tiếp thu bất thình lình biến hóa. Trong đan điền chân nguyên bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Ngưng kết, theo thiên địa tinh khí càng ngày càng nhiều. Chân nguyên từ từ ngưng kết thành một cái trứng gà lớn màu vàng vật thể. Giống như là một viên ánh vàng rực rỡ đan dược. Tản ra bàng bạc kinh khủng uy năng. Vũ thần, thế tục đang lúc bình thường võ giả cực hạn. Đằng phi chỉ dùng không được 10 năm thời gian. Thậm chí thật sự đột phá đến rồi cảnh giới này. Quả thực tựu là một khổng lồ kỳ tích. Làm cho người ta kinh ngạc, làm cho người ta hoảng sợ. Đằng phi như cũ không đau khổ không vui. Trong thân thể các nơi kinh mạch đã bị rèn luyện được kiên cố vô cùng. Ngoài có bát bộ thiên long quyết chi long chúng thiên. Phòng ngự thượng tiến vào kim chất bì phu cảnh giới. Bên trong có thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp đối với kinh mạch phản phục rèn luyện. Coi như là thanh long lão tổ đế vương tử hạc nhục thân. Cũng không dám nói so sánh với giờ phút này đằng phi nhục thân lợi hại. Tiếp theo, làm cho người ta kinh ngạc một màn xảy ra. Đằng phi trong đan điền cái kia đoàn ngưng kết thành kim đan bộ dáng chân nguyên. Phảng phất nhận lấy thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp ảnh hưởng. Giống như là ném tới đốt hồng nắp lò phía một đoàn tuyết. Lại bắt đầu nhanh chóng hòa tan ra. Hóa thành một mảnh thần kỳ màu vàng chất lỏng, theo đằng phi kinh mạch, chảy xuôi tiến thân thể 50 nơi đấu mạch trong. Không sai, chính là 50 nơi. Tính không có đánh thông cái kia 18 nơi đấu mạch cùng nhau. Tất cả đều bị trong đan điền hòa tan kim đan chân nguyên cho nhồi. Đây là có chuyện gì? Đằng phi có chút giật mình, lại cũng không bối rối, bởi vì cho tới bây giờ hắn không có bất kỳ khó chịu cảm giác, ngược lại theo thiên địa tinh khí không ngừng rót vào thân thể. Hắn ngược lại có loại phiêu nhiên dục tiên cảm giác, trên bầu trời kia sâu không lường được, phảng phất liên tiếp một cái thế giới khác nước xoáy tĩnh bất động. Tựu treo ở đằng phi trên đỉnh đầu, nếu là có người nhìn thấy, nhất định sẽ cả kinh tột đỉnh, bởi vì, này thế gian. Chẳng bao giờ xuất hiện quá như thế ly kỳ quỷ dị thiên tượng. Chỉ trong chốc lát, đằng phi trong đan điền chân nguyên. Toàn bộ tan hết, cả đan điền, hóa thành một mảnh hỗn độn. Mà ngay cả đằng phi bản thân, đều không thể bên trong thị đến kia đoàn hỗn độn chung đi. Mà bên trong cơ thể lực lượng, nhưng bỗng nhiên cảm giác thăng không chỉ một tầng. Đồng thời, đằng phi rất rõ ràng cảm giác được, kia 32 nơi đã thông đấu mạch trong, những thứ kia màu vàng đấu hạch, trở nên càng thêm lóe sáng trong suốt, nhìn qua sặc sỡ lóa mắt, làm đằng phi bên trong thị thân thể của mình chung máu. Nhưng kinh ngạc phát hiện, máu đỏ tươi, thậm chí biến thành màu vàng, trong đầu bỗng nhiên nghĩ của mình phượng hoàng huyết mạch, đằng phi trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ này, tựu là thật phượng hoàng huyết mạch sao? Kim sắc huyết dịch, đằng phi thậm chí có thể từ máu của mình trong cảm nhận được một cổ khủng bố uy áp. Phảng phất hắn một giọt máu, tựu có được thiên quân sức nặng loại. Trong truyền thuyết phượng hoàng huyết mạch, chẳng lẽ thật sự như thế cường hãn sao? Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.